Zelensky thỏ à, tớ yêu cậu, chương 11 hiểu lầm, 3, gocchuyenaudio.com, một ngày mới bắt đầu với tiếng rơi nhầm tiếng la ó ầm ĩ của Gil. Chi, Chi, anh cần phải đi vệ sinh, buông anh ra, Gil cố gắng hết sức đẩy Chi ra, nhưng tất cả gần như vô vọng, và, rồi một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi sau bao khó khăn mà Gil phải trải qua. Đã xuất hiện, có, chuyện gì, vậy Gil, Chi sau một giấc mơ sánh đôi cùng Gil cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Gil không chút chần chừ vì đã nhịn không nổi nữa bay xuống giường phóng với tốc độ tên lửa và phòng vệ sinh thẳng tiến. Chi ngồi trên giường, ngẩn người ra, nhưng rồi cũng hiểu ra mọi chuyện, chỉ biết mỉm, cười với con người ngốc nghếch kia. Chi vừa tắm ra, và thời gian lúc đó là 6 giờ 20 sáng Gil. Chi không có đồ thay, trên mình Chi giờ chỉ còn chiếc khăn bông, ai biểu sáng sớm tắm làm gì, thì Chi không muốn ở dơ giống Gil. Gì mà, trời ơi, lúc mình đi về còn chưa tắm rồi lăn, ra ngủ, tới tận hôm sau, cuối cùng cũng nhận ra Gil nhà ta xấu hổ hốt hoảng chạy đi tắm. Cái tính hấp tấp nghìn năm không bỏ nước, nóng không vặn, đi vặn nước lạnh mới chớt, ra, lạnh quá, Chi thấy vậy cũng bơ luôn toàn tập mặc cho ai kia la hét vùng vẫy trong bồn tắm. Chi chỉ biết cố nhịn cười, ôm miệng, sau 15, Gil đi ra trên mình mặc một chiếc áo sơ mi đen quần sóc trắng chuẩn soái ca. Thấy sao, đẹp trai không, đẹp thì đẹp rồi, tìm giúp tôi bộ đồ, tay níu khăn ôm ngực, hố hố, em cũng biết ngại cơ à, hay là cứ để vậy đi. Gil mặt nham nhở, con dê thỏ đứng yên, không thì đừng trách tiểu gấu ta ra tay, ra gì thì ra đi, thỏ sẽ tiếp tục tiến hóa, hé hé, phộc, Chi lấy gối ném thẳng vào mặt Gil, không chần chờ, Gil vội, vàng lợi dụng sơ hở khi Chi ném gối liền nhào lại ôm Chi. Nhưng đời. Không như mơ, cú đấm thiên thần của Chi không biết đã thủ sẵn bao giờ. Bụp, Gil ngã lăn ra sàn ôm bụng, mặt cam phẫn nhìn Chi quá. Đáng, con, đáng. Thấy Chi trừng mắt nhìn, mình Gil run rẩy thay đổi 360 độ. Đan, đáng, yêu, chớt đi, được, vậy anh chớt đi. Sau khi Gil bị cho một hít vào bụng thì cố gắng mọi giá tìm cho bằng được. Một bộ đồ cho Chi nhưng bộ nào Gil lựa mua về cũng bảo. Bộ này lúa muốn chớt. Bộ này nhìn già lắm, bộ này cứ như sửu nhi ấy, Gil đùa hả bộ này là đồ đám cưới mà, bao nhiêu lần chạy tới lui vất vả, gặp cái khó mới ló cái ngu ra, Gil lấy phone ra chụp lại tất cả váy đầm, việc tiếp theo chỉ cần đưa Gil chọn. Hớn hở chạy về nhà, định đưa cho Chi thì thấy Chi đang mặc một chiếc áo sơ mi và một cái váy đỏ. Em, lấy đâu ra vậy, Gil ngạc nhiên cộng mất hứng ti tí, đợi Gil cho em bộ đồ chắc đến năm sau, em mượn của Ngọc Minh nè. Ủa Ngọc Minh đâu? Đang thoa thuốc cho gan. Gil chạy lại nắm tay Chi kéo lên phòng gan. Đáng lẽ là chung nhưng gan cho gọn lẹ. Các bạn có thể hiểu là chung. Đang trị thương nhưng chỉ đứng sau mép cửa nhìn. Trộm vào, Gil ké sát tai Chi nói thầm. Em thấy họ có gì lạ không? Hai người họ đẹp đôi quá ấy chứ. Mi tu, anh cũng nghĩ giống em vậy đó. Ha ha ha, thiệt sao ha ha ha. Tiếng gan từ trong phát ra. Làm cho hai kẻ rình mò ngoài kia giật muốn bắn tim ra ngoài. Gil lại thì thầm vào tai Chi tiếp, lần đầu anh thấy gan vui vậy đó, thiệt là lạ lờ ùng, anh, Gil chúng ta đứng đây luôn hay là vào thăm gan đây? Tất nhiên, là vào rồi ha ha, Gil đẩy mạnh cửa vào cả hai cùng giả vờ như mình vô tội. Ngây thơ trong sáng thánh thiện bước vào, gan em đỡ hơn rồi chứ, đương nhiên là khỏe rồi, nhờ có Ngọc Minh mà em cảm thấy bớt nhất rồi, cảm ơn, anh, gocchuyenaudio.com. Tiếng Anh thôi mà, em trai anh nói rồi em cứ thoải mái đi vì em là một phần của Lê gia mà. Vâng, nếu có một lần anh không ngại ngần, giang đôi tay giữ lấy em, tiếng điện thoại Gil vang lên, Gil Lê đây, sao, giấy tờ chưa duyệt, công ty, trễ rồi, sắp thôi làm dữ vải, tôi biết rồi, đến ngay đây, anh đi trước, bên công ty, có chút việc, em ở đây cùng Ngọc Minh chăm sóc cho gan nha. Gil nói vội, dạ, Chi ở trong phòng trò chuyện cùng gan vì hôm nay là Sunday nên cũng chán. Gan tuy chúng ta không thường xuyên nói chuyện, nhưng mà, làm sao anh quen được với Ngọc Minh vậy? Đợi lúc Ngọc Minh đi mua thuốc mới dám hỏi. Chị dâu, em xin lỗi, nhưng đó là bí mật. Chị hiểu mà chị dâu là sao? Chi từ phim tình cảm chuyển qua thể loại hình sự. Anh Gil nhắn tin cho em phải kêu chị như thế. Đây điện thoại nè, em không có nói dối. Vội lấy phone đưa cho Chi. Con thỏ không biết xấu hổ. Nói, không phải là mắng thầm. Chị dâu, có thể thôi nói vậy được không, gan tôi với Gil còn chưa có gì mà. Chi nghĩ miễn cưỡng, gì em, hai mặt, chị có biết vì sao bọn hôm bữa chúng lại tấn công chị không? tấn công, chỉ, đúng mục tiêu của chúng là chỉ. Anh Gil vì bảo vệ cho chị mới lãnh đòn thay. Nhưng sao, chị đâu có làm gì. Bọn chúng là Triệu gia. Bọn chúng muốn chị chết. Để Triệu Mạc Linh, con gái của Triệu Toàn có thể kết hôn với Gil. Nhưng tại sao phải là Gil? Anh Gil là con độc nhất của Lê gia, mới 18 tuổi mà đã thừa kế cả trăm tỷ. Sẽ còn rất nhiều quyết định trong đời. Triệu gia muốn nhân cơ hội đó kết thông gia, để từ bên trong biến Lê gia thành Triệu gia. Vậy chị phải làm sao? Em nghĩ tốt nhất trong thời gian này chị đừng ra ngoại nhiều. Đây là số phone của em. Nếu có chuyện thì gọi cho em. Nhưng tay em còn bị thương. Chị đúng là không hiểu gì về Lê gia cả. Em đây đứng đầu một băng nhỏ của Lê gia đấy, chỉ cần em ho một tiếng, thì ai chúng cũng không tha. Vậy sao, tay cậu được chúng bảo vệ. Mà lại, bọn hôm trước, là thuộc hạ của Triệu Toàn, nguy hiểm hơn cả em. Ha, ha, cậu còn cười được, tốt rồi. Chi nhìn xuống qua khung cửa sổ thấy Ngọc Minh cũng đã về nên muốn cho họ chút riêng tư nên nói khéo rồi về phòng Gil. Chi bước vào phòng tắm, định giặt đồ giúp Gil thì, em xin lỗi, vì em mà anh. Chi nắm chặt chiếc áo trắng dính đầy máu của Gil ôm chặt vào lòng. Khóc, em, sẽ đi, em, không muốn, thấy anh, như vậy. Chi nhớ lại cảnh Gil bị chém, và buổi tối khi vết thương bung ra. Trưa hôm đó Chi dọn lại đồ của mình rồi chỉ để lại một màu nốt trên đầu giường. Vừa lúc đó Gil mở cửa, phòng ra, làm Chi giật mình và không tài nào kiềm được nước mắt. Gil chạy lại giật lấy màu nốt, em xin lỗi, em phải đi, em, không thể bên Gil được nữa. Gil nhăn mặt hỏi quay lưng với người con gái đang khóc kia. Tại sao, em lại xin lỗi, tại sao em phải đi? Nói, em, tôi không thể yêu anh, tình yêu này không thể có, nó chỉ là rác rưởi, chỉ là thứ không đáng tồn tại. Gil lấy tay lau nước mắt rồi gượng ép mình, nói ra những lời nói khiến cho con tim đau nhói. Cứ tình yêu rác rưởi, không đáng có là sao? Anh đang giả vờ ư, kẻ lừa tôi chính là anh. Nam không ra nam, nữ không giống nữ. Tôi, không giống anh cũng đừng khiến tôi giống anh. Anh đi mà tìm những người như anh mà đám cưới. Cái hôn ước này tôi hủy bỏ. Những lời nói ngược làm cho tim Chi đau nhói. Em biết tôi không phải. Đúng, anh nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy à? Vậy tình cảm ngày qua, của chúng ta, em, quên hết tất cả rồi sao? Góc chuyện audio.com, Gil nói mà nước, mắt rưng rưng, tim như vỡ nát, cứ tình cảm đó chỉ là ngộ nhận, chỉ là tôi quá ngu ngốc mà thôi. Nói rồi Chi lấy đồ của mình chạy vụt đi. Gil ngồi trong phòng nắm chặt mảnh nốt, vò lại, ném ra một góc. Gil đứng đó ngã lăn ra giường, những giọt nước mắt vương dài trên mi, càng nhớ lại những kỷ niệm tim Gil lại càng đau, nhói, trái tim bị tổn thương đến tột cùng. Hết mất mắt này đến đau, thương khác, cuộc đời này anh giao lại cho em, vậy mà em đi rồi, người anh yêu thương và tin tưởng nhất cũng đi rồi, bỏ lại anh một mình trong một cuộc sống tầm thường không sắc màu của tình yêu. Cho dù anh có hận em vẫn sẽ làm bởi vì em yêu anh, yêu quá nhiều để rồi em mới biết xa một người lại khó đến như vậy. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em chỉ mong cả đời này anh và em hai ta chỉ xem như hai người xa. Lạ, mong anh hạnh phúc bên người ấy. Người có thể mang đến hạnh, phúc và bình yên cho anh, gửi đến người mà em yêu nhất chép buồn, chép sau liên hệ tiếp với, nhớ cho ý kiến, và xem chuyện mới của Nguyên Nha, Zelenchi, siêu cấp đoàn văn, mới ra cách đây 3, 4 ngày gì đó à, Thanh Vì đã theo dõi, cách chương.